cùng hệ thống oanh tạc mà thế. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duẫn Ngôn hắn tắm xong, cũng như tẩm bổ cho cơ thể một lượng thức ăn và thứ uống cần thiết. Bộ đồ rách nát cũng được thay bằng bộ đồ của chủ nhà. Mặc kệ tận thế, để hệ thống canh giữ xung quanh rồi khóa cửa phòng cẩn thận một lần rồi mới chùm chăn đi ngủ. Khi tỉnh dậy, thấy rằng bản thân vẫn còn sống thì thở phào. Lúc này đã là sáng hôm sau. Lúc này mới có thời gian lắp ghép mọi thứ lại với nhau sao cho chuẩn nhất. Vậy là mình, từ một chủ phòng trọ chuyên sống trạch trong nhà, chỉ vì ngã bể đầu rồi bị xuyên thẳng vào quyển truyện cô bé thuê trọ cho. Không những nơi mình xuyên vào là nơi không còn internet mà nơi nơi còn có xác sống. Tình tiết xuyên vào thì là ở cuối chương 1. Khi mà tên thân chủ pháo hôi này trêu chọc nam chính rồi bị chị mình vứt vào ngục để làm vừa lòng hắn ta. Bây giờ, không những phải đi kiếm vật tư để không chết đói, mình còn phải giết xác sống chạy khỏi truy bắt của nam chính. Duẫn Ngôn đỡ chán, mặt méo sạch, hắn chẳng hiểu hôm qua hắn lấy sức ở đâu ra mày chạy. Ý chí sống của người sắp tạch nó mạnh đến vậy sao? Không những vậy còn phải vác theo hệ thống, làm đủ loại nhiệm vụ cho nó được lên cấp như thể làm công ăn lương. Mà công việc này không những ảnh hưởng tới tính mạng mà lương còn bèo bọt không đủ nhét kẽ răng. Trong lúc hắn còn đang chửi rủa số điểm tích lũy, ngoài việc ngươi phải làm các nhiệm vụ chính phụ thì công việc cơ bản của ngươi chính là hoàn thành cốt truyện, nhưng mà phân cảnh của ngươi xong rồi. Không cần thiết nữa, né xa nam chính nữ chính, né xa cốt truyện gốc rồi làm một người qua đường. Vậy thì nhàn rồi, ngươi mau dậy mà luyện tập một chút đi. Càng về sau, chống virus sẽ càng mạnh. Nếu không cố thì ngươi khó lên cấp 2. Mãi mãi làm một kẻ dưới đáy xã hội. Mà có lên được cấp 2 đi nữa thì ngươi có khi người bị nổ tung cũng nên. Duẫn Ngôn lười biếng, nghe hệ thống nói liền bật dậy. Bắt đầu theo ý chí của bản thân mà luyện tập. Ngày đầu các cơ đều yếu. Hắn tập được khoảng một tiếng liền bỏ cuộc. Lau qua mồ hôi trên người rồi tìm kiếm trong nhà cái ba lô của chủ nhà. Sử dụng cái khẩu trang y tế còn sót lại trong nhà rồi cẩn thận cầm cây phóng lợn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư cần thiết. Đi thẳng rẽ phải, theo lời hệ thống đi đến siêu thị gần nơi ở, dù đã bị khám phá qua nhưng còn không ít đồ hắn có thể sử dụng. Cái gì còn hạn và có thể để lâu hắn liền ưu tiên lấy hết. Xếp gọn vào ba lô. Bản năng nói với hắn rằng hay lấy những đồ cần thiết càng nhiều càng tốt. Hắn phải ở lại đây một thời gian để ổn định là tinh thần và sức khỏe. Việc hạn chế ra khỏi nhà là một cách tốt, vậy nên cái gì có thể lấy liền lấy hết. Đồ để được lâu thì ưu tiên. Không để được lâu thì tạm thời không nhặt. Đến khi hắn nhét đầy cả cái ba lô thì vẫn còn rất nhiều thứ cần thiết. Hệ thống à, Duẫn Ngôn đáng thương cất tiếng. Hệ thống thề rằng nếu giờ nó có thực thể, da gà da vịt của nó đều có thể nổi lên sau khi ký chủ của nó cất tiếng. Ngài hiện đang có 1000 điểm tích lũy. Mỗi ô chứa đồ trong hệ thống đều đáng giá 10 điểm tích lũy. Mỗi ô có thể để được một món đồ cùng loại. Ví dụ chai nước và thịt gà sẽ được để ở hai ô khác nhau. Duẫn Ngôn khẽ tính toán rồi cắn răng mua trước 10 ô để đồ. Hắn nhét hết đồ vào vài túi ni lông đen lớn. Hệ thống ban đầu nhìn thí chủ đang từ một khuôn mặt dầu dĩ liền biến thành vui vẻ. Bao nhiêu đồ hắn kiền nhét vào một cái túi đen lớn rồi ném vào kho đồ. Bao nhiêu đồ đạc trong siêu thị bị hắn quét sạch cất vào túi đen. Khi vào ô của hệ thống liền hiện lên. Túi đen X20. Thí chủ, người thật khôn lỏi. Hệ thống nhìn vẻ mặt đắc ý của thí chủ của mình thì sôi máu. Muốn lừa ít điểm tích lũy để lấy kinh nghiệm nâng cấp thì gặp ngay thằng ký chủ khôn lỏi. Khó như vậy cũng nghĩ ra được. Ha ha, không phải là khôn lỏi, là thông minh. Duẫn Ngôn quét sạch cả siêu thị đó. Đến lúc về gặp vài ba con xác sống. Ban đầu hắn còn cảm thấy kinh hãi khi giết chính đồng loại của mình, nhưng khi hệ thống bổ não cho liền không ngần ngại tiễn họ đi trước một bước cho đỡ khổ đau. Mặc dù cái phóng lợn phách mà hắn làm có chút không chắc chắn nhưng đối với hắn là có thể tạm dùng được. Tinh, nhiệm vụ giết 500 xác sống thường, thưởng 1000 điểm tích lũy. phạt bị xác sống cắn chết khi còn ý thức. Dẫn Ngôn mím môi nhìn nhiệm vụ, tiện tay giết thêm vài xác sống rồi về nơi ở tạm thời của mình. Đem đống túi kia mở ra xem xét đồ đạc, đem phân loại tất cả ra rồi đánh dấu lại, cất làm 3 kho đồ với vật dụng, đồ ăn và quần áo. Mấy món đồ trong ba lô cũng được phân loại ra làm đồ dự trữ khi cần thiết. Kho đồ của hệ thống có chức năng bảo quản, không uổng 100 điểm tích lũy của hắn. Trong khi Duẫn Ngôn hắn vui vẻ đến mức cười không ngậm được mồm thì hệ thống chỉ có thể cắn khăn thương tâm mà chửi rủa. Cứ tưởng vớ được cục vàng hóa ra lại là hoa hồng có gai. Hết chương 4, cách chương.